Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 53, 53, trận đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện ra việc vuốt máu có tác dụng trong game, Queen đã ngay lập tức mở hệ thống để kiểm tra lại chỉ số của mình. Chỉ khác với thế giới bên ngoài nơi HP của anh ta sẽ giảm đi 1 HP. Mọi thứ vẫn như cũ. Có phải vì dùng nó không thực sự sử dụng máu? Khi Queen sử dụng một cú vuốt máu bên ngoài, hình dạng giống như móng vuốt màu đỏ sẽ rời khỏi tay anh ta và đồng thời, anh ta cảm thấy như một phần năng lượng bên trong anh ta đã rời đi cùng với nó. Điểm trừ trong HP của anh ta sẽ chỉ ra rằng nó đã lấy đi một phần sinh lực hoặc máu của anh ta. Nhưng trong thế giới trò chơi, lần tấn công không làm điều đó. Nó chỉ sao chép những gì tâm trí anh ta bảo nó làm, trong khi quét cơ thể bên trong khoang để xem liệu nó có khả thi hay không. Để kiểm tra điều này, Queen đã vuốt máu không ngừng. Hết lần này đến lần khác, những đường đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay anh nhưng đồng thời, HP không bị mất. Để đề phòng, Queen mở hệ thống trò chơi và kiểm tra. Và ngay bên cạnh tên của anh ấy, nơi có phần điền siêu năng của bạn, có dòng chữ không được viết trong hộp. Tuy nhiên, một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu Queen. Nếu anh ta không mất bất kỳ HP nào khi sử dụng kỹ năng, điều này cũng có nghĩa là ngân hàng máu kỹ năng của anh ta sẽ không có tác dụng trong trò chơi. Khi anh ta bị tấn công, nó sẽ không gây tổn hại về thể chất cho cơ thể thực của anh ta ở bên ngoài. Queen không thực sự mất máu. Vì vậy trong trò chơi, anh ta sẽ không thể dựa vào ngân hàng máu của mình để cứu anh ta khỏi những tình huống khó khăn. Nhưng việc Queen có thể sử dụng những siêu năng này trong trò chơi khiến anh phải suy nghĩ. Có phải hệ thống của anh ấy thực sự là một siêu năng? Lúc đầu, anh ta cho là như vậy. Nhưng sau tất cả, Queen đã nhận được sức mạnh từ thứ trông giống như một cuốn sách siêu năng. Tất nhiên, anh chưa bao giờ nghe nói về một siêu năng như thế này trước đây. Nhưng có rất nhiều siêu năng trên thế giới mà nguyên bản đã che giấu và giữ cho riêng mình. Sau đó, anh nghĩ lại về sự thay đổi trạng thái của mình. Bên cạnh chủng tộc, nó nói rằng anh ta không còn là con người nữa. Có lẽ siêu năng của anh ấy là tác dụng phụ của việc thay đổi chủng tộc, thay vì một siêu năng tự nó. Đó là lý do tại sao các kỹ năng mà anh ấy mở khóa thông qua hệ thống không theo một khuôn mẫu nào. Những gì ngân hàng máu có thể làm khác rất nhiều so với những gì vuốt máu làm được. Nếu lý thuyết của Queen là đúng, điều này có nghĩa là anh ta cũng có thể học được một siêu năng. Anh ấy đã không thử cho đến nay bởi vì anh ấy nghĩ đơn giản là nó sẽ không hiệu quả, nhưng bây giờ nếu muốn kiểm tra điều này, anh ấy cần phải suy nghĩ lâu dài và chăm chỉ học hỏi siêu năng. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên, Queen muốn thử đòn búa. Anh ấy đã xem video suốt đêm qua và cảm thấy như mình đã sẵn sàng. Đặt chân của bạn về phía trước như thế này và đồng thời xoay cơ thể của bạn. Năng lượng sẽ chảy qua các ngón chân của bạn hướng lên trên. Sau đó khi bạn rút tay lại, hãy dậm mạnh xuống đất và đồng thời giải phóng năng lượng qua nắm tay của bạn. Queen lầm bầm khi đi qua các bậc thang. Lúc đầu, Queen thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách chậm rãi. Đảm bảo rằng anh ấy thực hiện tất cả các bước một cách hoàn hảo mà không sử dụng bất kỳ năng lượng hay sức lực nào. Anh ấy đã làm mọi thứ từng bước như video đã giải thích. Sau khi đi qua nó một vài lần, anh ấy đã sẵn sàng. Trong một chuyển động, Queen đã thực hiện tất cả các bước nhanh nhất có thể và giống như video đã nói, anh ấy có thể cảm thấy năng lượng đang tăng lên từ lòng bàn chân thành nắm đấm của mình. Cú đánh mạnh mẽ rời khỏi tay anh ta và một tiếng bang lớn vang lên, một sóng xung kích nhỏ trong không khí được tạo ra. Mình đã làm được, Queen nói. Mặc dù sóng xung kích không bằng kích thước của người đàn ông trong video, nhưng Queen vẫn hài lòng với kết quả này. Anh không cần phải chần chừ thêm nữa và anh bấm vào chức năng tìm kiếm. Trong trận đấu đầu tiên của mình, Queen muốn đối đầu với người dùng có cùng cấp độ sức mạnh với mình. Cấp độ 1, về mặt kỹ thuật, bản thân Queen biết mình đã vượt qua cấp độ 1. Nếu phán đoán, anh ấy sẽ nói rằng anh có cùng cấp độ sức mạnh với cấp độ 2, 5 nhưng trong trận đấu đầu tiên, Quinn chỉ muốn chắc chắn một vài điều. Trò chơi đã tìm cho anh ta một đối thủ và ngay lập tức được dịch chuyển đến một đấu trường. Thời gian đếm ngược kết thúc cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Học viên trước mặt anh ta không có vũ khí quái thú nên ban đầu Quinn rất thận trọng và đồng thời anh ta muốn thử nghiệm thứ gì đó. Quinn đến gần học viên và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra. Đó là khi cậu học viên biến hình đôi tay của mình thành hình móng vuốt và cào vào cơ thể của Quinn. Đòn tấn công diễn ra chậm và Quinn có thể chặn nhưng anh không muốn và để đòn tấn công cào vào ngực anh ta. Trong khi chơi trò chơi, bên trong tầm nhìn của người dùng là thanh HP của Quinn và đối thủ. Được đặt ở góc dưới cùng bên phải, khi cuộc tấn công đi qua một lượng nhỏ HP đã bị lấy đi. Sau đó Quinn nhanh chóng lùi lại vài bước và tiếp tục sử dụng kỹ năng ngân hàng máu của mình. HP hiện đang đầy. Không thể sử dụng ngân hàng máu. Đúng như anh đã nghi ngờ. Mặc dù anh ta bị thương trong trò chơi nhưng không có gì xảy ra với cơ thể thật của anh ta ở bên ngoài. Với suy nghĩ đã được xác nhận, Quinn giờ đã sẵn sàng để kết thúc trận đấu. Anh ta lao về phía trước và khi đủ gần, Quinn ném ra một vuốt máu. Học viên giơ móng vuốt của mình lên để chặn nhưng ngay khi vuốt máu thứ hai tác động, móng vuốt của anh ta đã gãy và nối tiếp sau nhát vuốt máu đó là vuốt máu tiếp theo. HP của học viên hiện đã giảm khoảng 25%. Mặc dù giờ đây Quinn có thể dễ dàng kết thúc trận đấu bằng một loạt cấu rỉa máu, nhưng anh ấy đã chọn không làm như vậy. Ban đầu anh ấy muốn chơi trò chơi để giúp rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình. Và ở thế giới bên ngoài, Quinn không thể sử dụng các cú vuốt máu theo ý muốn. Quinn đến gần học viên hơn. Lúc này móng vuốt của học viên đã mọc lại. Học viên vung kiếm một lần nữa nhưng lần này Quinn cúi xuống dưới đòn tấn công và tung một cú đấm vào bụng học viên. Sau đó là một cú đấm khác vào mặt và kết liễu anh ta bằng một cú vung máu tay đôi hình chữ thập bằng cả hai tay. Người tiến hóa máu chiến thắng. Ngay sau đó, Quinn đã nhận được một tin nhắn khác từ hệ thống của chính mình. Đối thủ đã bị đánh bại 25 điểm kinh nghiệm đã nhận được. 305, 400 điểm kinh nghiệm. Thật bất ngờ nhưng Quinn đã nhận được kinh nghiệm khi đánh bại một đối thủ trong trò chơi. Đột nhiên, một nụ cười tâu toét xuất hiện trên khuôn mặt anh. Cách chương.